Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya trên kênh Hải Đăng Mê Chuyện Hơn Mấy Cô. Trong buổi tối ngày hôm nay, Hải Đăng tiếp tục phục vụ quý vị và các bạn qua diễn biến tập 177 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ. Quý vị và các bạn nghe chuyện nếu thấy hay, thì đừng tiếc cho Hải Đăng xin một like, để lại bình luận trước chuyện hay và chia sẻ tập đầu tiên của bộ truyện này để nhiều người biết đến bộ truyện này hơn nữa. Hải Đăng xin chân thành cảm ơn và bây giờ mời các bạn nghe chuyện. Đi về phía tây của Phong Đô Thành, dọc theo hướng đường đi, Diệp Kỳ Thu thấy càng ngày càng có nhiều quỷ hồn đang hoảng sợ bỏ chạy. Cảnh tượng này giống như là khói lửa chiến tranh thời loạn lạc ở nhân gian đảo. Binh biến tai kiếp đang đến, dân chúng chạy nạn khắp nơi, xa rời quê hương. Diệp Kỳ Thu hỏi lão quỷ Tam Đầu. Trong Phong Đô Thành, cũng gần giống như là nhân gian đảo sao? Sao mà có nhiều quỷ hồn như vậy? Tam Đầu Quỷ Vương trả lời. Dạ, có ạ. Nghe đâu trong Phong Đô Thành này có trên 1 triệu cư dân hồn quỷ. Bọn họ cũng giống như là người dương, sinh sống kinh doanh trong thành. Diệp Kỳ Thu cảm thấy kỳ quái hỏi. Minh giới không phải là dùng đầu thai luân hồi để dọa người sao? Vì sao những quỷ hồn này đến âm ti nhưng mà lại không có đi đầu thai? Tam Đầu Quỷ Vương nói. Theo cách nói của Minh giới à? Những quỷ hồn này đều là thiện quỷ, có chuyện chưa dứt. Vì vậy, giấy phép đặc biệt sẽ tạm lưu ở Phong Đô Thành một thời gian. Đợi sau khi thân nhân chết, gặp nhau ở Phong Đô Thành, giải quyết xong nỗi lòng của mình, rồi sau đó mới đi vào luân hồi. Diệp Kỳ Thu gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa, tiếp tục đi về phía trước. Minh giới vận hành đã mấy ngàn năm nay, cơ cấu khổng lồ, từng lời nói dối cứ thế mà bịa ra. Muốn vạch trần từng một cái thì sẽ tốn rất nhiều thời gian. Diệp Kỳ Thu hiện tại không có rảnh cũng lời suy luận những tiểu tiết trong đó. Tiến về phía trước hết tốc lực, họ đã đi gần tới cánh cửa phía tây của Phong Đô Thành. Phía trước có tiếng chém giết vô cùng thê thảm truyền đến. Diệp Kỳ Thu đi lên phía trước, thân ảnh bắn lên, đứng phía trên tòa nhà cao tầng để quan sát trận chiến. Phía trước nhất tiễn chi địa, Minh giới và tiệm quỷ đang đại chiến cùng nhau. Tiệm quỷ có quỷ ảnh màu đỏ sậm, quỷ binh của Minh giới thì mang quỷ khí màu đen. Hai bên phân biệt rõ ràng, rất dễ dàng nhận ra. Địa Tạng Vương Bồ Tát đang đứng ngay giữa đội ngũ của quỷ binh Minh giới, liên tục thi pháp, áp chế đám tiệm quỷ phía sau. Tề Tố Ngọc thôi động Nhật Nguyệt Song Luân, tấn công vừa hai bên sườn, phối hợp cùng quỷ vương quỷ tướng của Minh giới, để giành lại từng tấc đất đã mất. Thế nhưng Diệp Kỳ Thu cũng không có phát hiện ra quỷ đế của tiệm quốc ở đâu. Hiện tại không biết hắn đang trốn chỗ nào. Điều khiến cho Diệp Kỳ Thu kinh ngạc hơn là nơi đây không chỉ có Tề Tố Ngọc mà còn có người trong đạo môn. Đồng Hiểu Vũ của Toàn Chân Giáo, Trương Thủy Sinh của Lao Xuân Giáo đều đang ở đây. Nhưng Đồng Hiểu Vũ, Trương Thủy Sinh và những người khác tu vi đều không có cao, chẳng có bao nhiêu tác dụng gì. Họ có thể tiến vào Minh giới, có lẽ cũng do Minh giới mở ra quỷ đạo để cho họ tiến vào. Thiên Nhãn Quỷ Vương đuổi theo phía sau, đứng bên cạnh Diệp Kỳ Thu quan sát trận chiến lẩm bẩm. Lão đại, sao lại còn có cả đệ tử của Tam Thanh các ngươi? Ở đây trợ giúp Minh giới đối phó tiệm quỷ thế vậy? Diệp Kỳ Thu suy nghĩ một lúc rồi nói. Đây cũng là gian kế của Minh giới. Ta đoán rằng Minh giới cũng có ý muốn tiêu diệt Mao Sơn, Long Ngộ Sơn, các Tạo Sơn, để bồi dưỡng Toàn Chân và Lao Sơn. Vì các hòa thượng đạo sĩ là người phát ngôn cho Minh giới ở nhân gian đạo, cũng không tiện để đuổi cùng giết tận. Thiên Nhãn Quỷ Vương gật đầu. Nhất định là như vậy rồi. Nhưng ta thấy các tiểu đạo sĩ trước mặt này chỉ là bùn nhão chết trên tường. Chúng còn chưa có đủ tư cách để làm con rối cho Minh giới nữa là. Diệp Kỳ Thu lắc đầu. Vậy thì cũng chưa chắc đâu. Nếu như Tam Sơn phía nam của chúng ta đều bị Minh giới tiêu diệt, thiên hạ đạo môn chỉ còn lại Toàn Chân độc quyền. Đến khi đó, bọn họ có thể từ từ tạo dựng lại uy thế trong nhân gian đạo mà. Đệ tử thiên hạ Tam Thanh thật ra cũng ngầm chia thành hai phái Bắc và Nam. Phía Nam do Long Hồ Sơn, Mao Sơn, các Tào Sơn làm chủ, còn phía Bắc là do Toàn Chân làm chủ. Tình trạng tranh tranh giành giành, cấu xé lẫn nhau giữa Nam và Bắc trước giờ không hiếm thấy, nó vẫn diễn ra trong suốt mấy ngàn năm nay. Tin chắc rằng có lẽ Đồng Hiểu Vũ và những người khác, cũng như những người đã được Minh Giới hứa hẹn gì đó, cho nên mới cùng Minh Giới chiến đấu với Tiệm Quỷ. Thiên Nhãn Quỷ Vương nói, Lão Đại, không bằng chúng ta lợi dụng lúc hỗn loạn này, ra tay giết chết những tên tiểu đạo sĩ kia. Triệu Kỳ Thu trợn mắt. Cùng là đệ tử Tam Thanh, sao ta có thể ra tay độc ác như thế được? Ta đến đây là để giết quỷ, không phải là để giết người mình. Thuộc hạ biết lỗi rồi. Thiên Nhãn Quỷ Vương vội vàng gật đầu. Đang khi nói chuyện, đám tiệm quỷ này đã bắt đầu phản công, buộc quỷ binh của Minh Giới phải lùi lại phía sau. Địa Tạng Vương lại phóng ra đóa hoa sen màu trắng, nó chuyển động vù vù, bay thẳng tới đại tướng của tiệm quỷ ở phía đối diện. Vèo một tiếng vang lên, đối diện có tiếng xé gió vang lên. Phía sau quân đoàn tiệm quỷ bị một mũi tên khổng lồ màu đỏ sáng rực bắn thẳng về phía đóa hoa sen trắng của Địa Tạng Vương. Diệp Chi Thu nhìn thấy mũi tên khổng lồ này, trong lòng giật mình, gật gù. Quả nhiên là đại nghệ đã đến rồi. Để ta xem Địa Tạng Vương kia sẽ tiếp chiêu như thế nào. Chính mũi tên này đã khiến đại chân nhân bị thương lần trước đây mà. Lần trước ở Long Hồ Sơn, Diệp Kỳ Thu vẫn chưa nhìn thấy rõ, lần này thì khác. Diệp Kỳ Thu hoàn toàn nhìn với trạng thái thờ ơ lạnh nhạt, cho nên hắn nhìn rất rõ ràng. Diệp Kỳ Thu cảm thấy nếu mũi tên này bắn về phía mình, nếu mình muốn chặn lại thì cũng phải tốn rất nhiều sức. Quả nhiên, Địa Tạng Vương cũng không dám sơ suất, vội vàng lui lại, đồng thời vung trưởng thôi động hoa sen, rồi hét lên. Bàn nhược mật. Tình hình có lẽ quá gấp, cho nên Lão Hòa Thượng Địa Tạng Vương này cũng không kịp đọc hết câu thần chú. Mũi tên kia bay tới cực nhanh, không đợi Địa Tạng Vương niệm chú xong mà đã bắn thẳng vào đó hoa sen màu trắng. Ầm một tiếng, âm thanh cực lớn vang lên. Sen trắng của Địa Tạng Vương bị vỡ nát, cánh sen văng ra khắp xung quanh. Thân ảnh của Địa Tạng Vương cũng bay về phía sau, mười mấy trượng, lúc này mới quay người đứng vững. Chỉ là sức mạnh của một mũi tên đã có thể có khí thế khai thiên lập địa, hủy diệt đến như thế. Trong truyền thuyết, cung tiễn của đại nghệ là cung xả nhật, là một trong thập đại thần binh khai thiên lập địa, có thể bắn rơi cả mặt trời. Bắn rơi mặt trời thì có thể là hơi phóng đại, nhưng Diệp Kỳ Thô cảm thấy mũi tên này có uy lực rất mạnh, muốn bắn chết một vị thần tiên chắc cũng không thành vấn đề. Bồ Tát, ngài thế nào rồi? Tề Thúc Ngọc kinh hãi xoay người hướng về phía Địa Tạng Vương. Nhưng không ngờ đúng vào lúc này, một mũi tên khổng lồ khác lại xé gió bay tới, bắn thẳng về phía lưng của Tề Thúc Ngọc. Tề Thúc Ngọc cẩn thận! Diệp Kỳ Thu bị sợ đến hồn vía lên mây, hét lên rồi hóa thành một đạo tung địa kim quang, lao về phía Tề Thúc Ngọc. Từng là bạn thân của Tề Thúc Ngọc, Diệp Kỳ Thu không thể nào khoanh tay đứng nhìn Tề Thúc Ngọc hương tiêu ngọc vấn dưới mũi tên đó. Tố Ngọc cẩn thận! Địa Tạng Vương cũng hét lên, quay người lại cứu hộ, đồng thời xuất ra một đóa hoa sen trắng đánh về phía mũi tên đó. Nhưng mà đã quá trễ rồi, hành động của Diệp Kỳ Thu và Địa Tạng Vương đều đã quá muộn. Một tiếng thịch vang lên, lưng của Tề Tố Ngọc trúng tên, cả người bay về phía trước giống như là mũi tên bị rời khỏi cung. Tố Ngọc! Diệp Kỳ Thu trái tim đau nhói, hắn vội vàng điều chỉnh phương hướng rồi đuổi theo, ôm lấy Tề Tố Ngọc giữa không trung, rồi tiếp tục phi độn về phía trước để giảm bớt xung lực trên người Tề Tố Ngọc. Tề Tố Ngọc được Diệp Kỳ Thu ôm vào lòng, miệng học ra một ngụm máu, không thốt nên lời. Diệp Kỳ Thu độn khỏi nhất tiến tri địa, lúc này hắn mới chậm rãi dừng lại để xem xét vết thương trên người Tề Tố Ngọc. Sắc mặt của Tề Tố Ngọc lúc này trắng bệch, hơi thở mong manh, cô đã ngất đi. Tề Tố Ngọc! Diệp Kỳ Thu cầm lấy hai tay của Tề Tố Ngọc, chút đan khí của mình vào trong cơ thể của Tề Tố Ngọc, rồi kiểm tra thêm một lần nữa. Đan khí chút vào trong đan điền của Tề Tố Ngọc, Diệp Kỳ Thu mới biết. Tề Tố Ngọc ấy vậy mà cũng đã luyện thành nội đan. Chỉ là mũi tên này đã phá vỡ nội đan của Tề Tố Ngọc. Ngay cả đan điền, khí hải và hồn phách của cô cũng đã bị chấn vỡ rồi. Ba hồn bảy vía đều còn ở trên cơ thể, nhưng đã phân thành 10 nơi. Mạnh ai nấy chạy. Cho nên hiện tại cô chỉ còn trạng thái vô tri vô giác. May mắn thay, Tề Tố Ngọc có nội đan hộ thể. Nếu không thì, e rằng mũi tên này đã khiến cơ thể của cô nổ tung, biến thành mưa máu khắp bầu trời rồi. Tố Ngọc! Tố Ngọc! Tề Tố Ngọc! Diệp Kỳ Thu cảm thấy tội lỗi và vô cùng buồn rầu. Nếu như mình có khả năng dự đoán thì mình đã có thể bảo vệ Tề Tố Ngọc bên cạnh rồi. Chuyện chắc không thành như vậy. Bây giờ, dù Tề Tố Ngọc có sống lại thì cũng chỉ còn lại là một phế nhân. Nội đan đã nát bấy, ngay cả đan điền khí hải cũng bị vỡ tan. Sau này cô ấy không thể nào mà tu luyện được nữa. Sau đó Địa Tạng Vương cũng chạy đến hỏi, Tố Ngọc thế nào rồi? Triệu Kỳ Thu ôm lấy thân thể Tề Tố Ngọc tức giận nói, Lão Hòa Thượng, là ngươi hại cô ấy. Tề Tố Ngọc xuất ra núi Nga Mi, vốn đã lánh đời rồi, nhưng ngươi lại tìm cô ấy, đưa cô ấy đến vòng xoáy của hai cõi âm dương. Nếu không phải ngươi, bây giờ cô ấy vẫn còn đang ăn chay niệm Phật, tụng kinh ở núi Nga Mi, sống qua những tháng năm yên bình của cuộc đời. Địa Tạng Vương trầm mặc một chốc rồi nói, phiền ngươi chăm sóc cho cô ấy, ta đi đối phó với quỷ đế Tiệm Quốc. Dứt lời, Địa Tạng Vương bèn bay đi. Diệp Kỳ Thu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Địa Tạng Vương, một lúc sau không nói nên lời. Đàn Tư Mai nhẹ nhàng bay qua, lo lắng nói, Tề Tố Ngọc thế nào rồi? Liệu cô ấy có chết không? Vì Đàn Tư Mai là người đầu tiên theo Diệp Kỳ Thu, cho nên cũng đến Cảng Châu, cho nên cũng biết rằng Tề Tố Ngọc là ai. Vì vậy Đàm Tư Mai cũng có cảm tình với Tề Tố Ngọc, ít nhiều gì thì cũng là người quen cũ. Diệp Kỳ Thu suy nghĩ một chút rồi bỗng nhiên phất tay. Hộ pháp, kết trận ngăn ta lại. Đàm Tư Mai sửng sốt, vội vàng triệu hoán Bích Liên và các quỷ đồng tử cùng hai quỷ vương. Quỷ vương và các quỷ đồng tử cùng nhau chạy tới, phân bố xung quanh Diệp Kỳ Thu. Bao quanh Diệp Kỳ Thu chặt chẽ, một giọt nước không lọt được vào. Diệp Kỳ Thu quát lên. Tất cả đều quay lại, đưa lưng về phía ta. Bảy quỷ nghe lệnh, tất cả đều xoay người. Lúc này Diệp Kỳ Thu mới ôm lấy Tề Tố Ngọc, cúi đầu, dùng miệng của mình đẩy hơi cho Tề Tố Ngọc. Muốn cứu Tề Tố Ngọc trở về, Diệp Kỳ Thu chỉ có thể dùng hợp khí chi đạo của các tạo sơn, tiêu hao đan khí của mình để chữa trị lục phủ ngũ tạng và kinh mạch toàn thân cho cô. Thương thế của Tề Tố Ngọc còn nặng hơn nhiều so với yêu đào lần trước. Ngoại trừ biện pháp này, Diệp Kỳ Thu không còn cách nào khác cả. Mặc dù Diệp Kỳ Thu làm thế, nhưng chỉ có thể giữ lại tính mạng cho Tề Tố Ngọc, chứ không thể nào khôi phục tu vi cho cô. Bởi vì đan điền và khí hải đã bị phá vỡ, đến thần tiên cũng đành bất lực. Đan điền khí hải giống như là một bể nước. Có bể nước thì sẽ có luôn nước đổ đầy trong đó. Bể nước không còn, chân khí trong cơ thể không thể nào tích trữ, không thể nào tu luyện được tiếp. Nếu không có da thì lông không biết gắn thế nào. Đừng nói là hợp khí. Cho dù Diệp Kỳ Thu và Tề Tố Ngọc đồng tu, ngay cả tu ngày tu đêm, không ngừng tu luyện, thời thời khắc khắc, tu đến 18 vạn 8 nghìn năm, cũng không thể nào chữa trị được đan khí và đan điền cho Tề Tố Ngọc. Cách đó không xa, Minh Giới và Tiệm Quỷ vẫn đang đánh nhau. Diệp Kỳ Thu mắt điếc tai ngơ. Với những chuyện bên ngoài, chuyên tâm chữa bệnh cho Tề Tố Ngọc. Minh Giới dần dần không chống đỡ được, lui về phía sau. Thiên Nhãn Quỷ Vương kêu lên. Lão đại! Quỷ binh của Minh Giới rút lui qua đây. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Chuyện này còn cần phải hỏi sao? Lão đại đang làm chính sự. Chúng ta mang theo trận pháp cùng nhau lui lại. Không được quấy rầy lão đại. Hứa Triệu Lân nói. Thiên Nhãn Quỷ Vương vội vàng gật đầu. Hợp lực cùng các quỷ khác mang theo quỷ trận chậm rãi lui lại. Khoảng chừng qua thời gian ba nén nhang, Tề Tố Ngọc trong lòng Diệp Kỳ Thu bỗng nhiên khẽ sụt sịt, tay chân khẽ nhúc nhích. Rốt cuộc lúc này cũng đã cứu sống được. Diệp Kỳ Thu thở phào nhẹ nhõm, ngừng chuyển khí hỏi. Tề Tố Ngọc, có cảm thấy khá hơn chút nào không? Tề Tố Ngọc nằm trong lòng Diệp Kỳ Thu, từ từ mở mắt thì thào. Chi Thu, là ta đang nằm mơ sao? Thật tốt quá, nằm mơ, giấc mơ này thật là đẹp. Vừa rồi trong cơn mê, Tề Tố Ngọc mơ thấy mình được Diệp Kỳ Thu ôm và hôn, hạnh phúc ngọt ngào không thể nào nói thành lời. Đó là lý do tại sao cô nói rằng đây là một giấc mơ rất đẹp. Diệp Kỳ Thu chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, cô đang nằm mơ mà. Cô cứ tiếp tục mơ đi. Tề Tú Ngọc nghe vậy nhắm mắt lại, khuôn mặt dán vào ngực Diệp Kỳ Thu. Giấc mơ đẹp. Trong giấc mơ này không có quy tắc luật lệ. Ta có thể ở cùng ngươi, có thể làm những việc mình thích. Đúng rồi, Chi Thu. Ở trong mơ chúng ta có thể làm phu thê sao? Chúng ta có thể nuôi con sao? Dù sao cũng là người còn trẻ, tuy xuất gia làm sa môn ni cô, thế nhưng Tề Tú Ngọc trong xương cốt lại bị thuật hợp khí của Diệp Kỳ Thu lay động. Diệp Kỳ Thu không đành lòng khiến Tề Tú Ngọc thất vọng, còn nói theo cô. Có thể. Trong mộng cái gì cũng có thể làm được mà. Tam đầu quỷ vương kêu lên. Lão đại, các người đừng có nằm mộng nữa. Quỷ binh tháo chạy, tiệm quỷ sắp đánh đến đây rồi. Phải làm sao bây giờ? Lúc này, quỷ binh của Minh Giới tháo chạy như thủy triều, ngược dòng quay về đây. Minh Giới, tiệm quỷ. Tề Tú Ngọc đột nhiên tỉnh lại hỏi. Tình hình thế nào rồi? Có phải Minh Giới đã thua hay không? Cô cứ nghỉ ngơi đi, để ta ra xem thử xem thế nào. Diệp Kỳ Thu nói. Tề Tú Ngọc kéo lấy tay Diệp Kỳ Thu. Chi Thu, ta van cầu ngươi, tạm thời buông bỏ ân oán cùng Minh Giới, đuổi tiệm quỷ ra ngoài. Yên tâm, ta sẽ đối phó với tiệm quỷ, thế nhưng không phải là vì Minh Giới. Diệp Kỳ Thu giao Tề Tú Ngọc cho Đàm Tư Mai và Bích Liên, còn mình thì đi ra khỏi quỷ trận thăm dò. Long Hồ Sơn Thiên Sư, bởi vì tiệm quỷ mà chết, Diệp Kỳ Thu đương nhiên là muốn báo thù. Hơn nữa tiệm quỷ này cũng đã tấn công Mao Sơn, là tử địch của phái Mao Sơn. Trong kế hoạch của Diệp Kỳ Thu, tiệm quỷ vốn đã nằm trong phạm vi phải tiêu diệt rồi. Tuy nhiên, Diệp Kỳ Thu là quân tử, không muốn dùng chuyện này để lừa gạt Tề Tú Ngọc. Nếu không ngược lại, hắn đã có thể thuận nước đẩy thuyền, nói rằng vì nể mặt Tề Tú Ngọc cho nên mới ra tay. Chỉ thấy tiệm quỷ đã chiếm thế chủ động, buộc Minh Giới phải rút lui từng bước. Địa Tạng Vương Bao Diêm La, còn có cả Đồng Hiểu Vũ Trương Thủy Sinh và những người khác đều bị vây chặt giữa đội ngũ của tiệm quỷ, chật vật đầy đau khổ. Đám tiệm quỷ này không chỉ vây khốn Địa Tạng Vương, mà còn đủ sức tiếp tục tiến về phía Phong Đô Thành. Xem ra Minh Giới thực sự đã thất hại thảm bại, không thể nào cứu vãn. Diệp Kỳ Thu lấy ra Long Hồ Sơn Thiên Sư Ấn, nhắm chuẩn thời cơ, phóng về chỗ tiệm quỷ đang tập trung dày đặc. Tu Di Giới Tự, Thiên Sư Phục Ma Ấn, xuất! Đại ấn bay lên, hồng quang bốn phía, sau đó lớn thành một cái núi áp sát về phía tiệm quỷ. Ầm một tiếng vang lên, đại ấn rơi xuống đất, tạo thành một tiếng vang cực lớn. A! Sau đó là tiếng la hét thảm thiết của đám tiệm quỷ cũng truyền đến từ phía trước. Diệp Kỳ Thu thu hồi đại ấn, đổi phương hướng nghiền ép lần thứ hai. Nhưng lần này đại ấn vừa mới phóng ra, thì tiếng xé gió đã vang lên. Một mũi tên khổng lồ bay về phía đại ấn. Diệp Kỳ Thu lo lắng đại ấn bị hủy, cho nên nóng lòng muốn lui lại, nhưng mà đã chậm một bước. Mũi tên và đại ấn va chạm vào nhau, một tiếng thịch vang lên, sương mù màu đỏ rực nổ tung. Đại ấn bị mũi tên bắn chặn lại, xoay vài vòng trên không trung, bay ngược lại đáp xuống trong lòng bàn tay của Diệp Kỳ Thu. Mà mũi tên to lớn kia lại biến thành một màn sương đỏ tiêu tan thành mây khói. Diệp Kỳ Thu kiểm tra đại ấn, may thay nó vẫn còn nguyên vẹn, không có bị tổn hại. Địa Tạng Vương nhân cơ hội này dẫn tinh anh của Minh Giới tấn công ngược lại. Bao Diêm La đi ngang qua Diệp Kỳ Thu kêu lên. Cuối cùng thì người cũng có chút lương tâm, không được bỏ đá xuống giếng. Địa Tạng Vương chắp tay cảm tạ. A-di-đà Phật, đa tạ Diệp Thế Chủ đã ra tay giúp đỡ. Các người nghĩ nhiều rồi. Ta đối phó với tiệm quỷ là vì mình, chứ không có quan hệ gì tới các người. Diệp Kỳ Thu lạnh nhạt nói. Dù thế nào đi nữa, người vẫn luôn giúp chúng ta. Địa Tạng Vương kiên trì nói lời cảm ơn, sau đó nói với Bao Diêm La. Diêm La Vương, người hãy đi ngăn cản quỷ binh kết trận, bố trí căn phòng. Ta sẽ đánh thêm một lúc để tranh thủ thời gian cho ngươi. Dứt lời, Địa Tạng Vương xông về phía tiệm quỷ, thôi động hai đóa hoa sen màu trắng, triển khai tấn công. Diệp Kỳ Thu đứng lên trên cao, ngước mắt nhìn đám tiệm quỷ mênh mông, tìm kiếm quỷ đế của tiệm quốc. Đột nhiên, ở phía đông của Phong Đô Thành, quỷ khí trùng trùng, phủ dập cả bầu trời, thanh thế vô cùng to lớn, tựa hồ như là trăm vạn quỷ binh. Bao Diêm La vui mừng khôn chết kêu lên. Tốt rồi, Tần Quảng Vương Bệ Hạ đã dẫn chủ lực của Minh Giới về rồi. Đám quỷ binh của Minh Giới vô cùng mừng rỡ, nhảy cẫng loạn hô. Thiên Nhãn Quỷ Vương tới gần Tiểu Kỳ Thu thấp giọng nói. Lão đại, Tần Quảng Vương mang theo quân chủ lực của Minh Giới đánh trở lại, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không rút lui, thì có thể nào rơi vào vòng vây của giặc hay không? Giả Kỳ Thu gật đầu. Các người rút lui đi, sau đó đi thẳng về hướng đông, đi ra khỏi hơn 100 dặm thì tìm chỗ lánh tạm chờ ta. Lão đại, thế người không đi sao? Thiên Nhãn Quỷ Vương ngạc nhiên. Giả Kỳ Thu thấp giọng nói. Vô cực chi loạn vốn là sẽ đi ngang qua phong đô. Trên mặt đất hay là trong lòng đất đều trong phạm vi bao phủ của nó. Hiện tại Minh Giới và Tiệm Quỷ đại chiến nhất định sẽ phát động ra vô cực chi loạn. Đến lúc đó Minh Giới và Tiệm Quỷ dù cả ngàn vạn người, vạn ngàn vạn ngựa cũng không thể nào giữ ta lại được. Thiên Nhãn Quỷ Vương sửng sốt. Thì ra lão đại đã hạ quyết tâm từ lâu, muốn tới đây để đục nước béo cò. Giải Kỳ Thu mỉm cười phất tay. Thôi, đi đi. Nếu không thì khi loạn tượng bắt đầu, ta không cách nào bảo vệ được đám thuộc hạ nhiều như các ngươi đâu. Thiên Nhãn Quỷ Vương gật đầu, để lại mười mấy quỷ tướng cho Giải Kỳ Thu, sau đó cùng Tam Đầu Quỷ Vương dẫn thuộc hạ rút lui. Để ngăn cản cuộc chạm trán giữa Tần Quảng Vương và những người khác, Thiên Nhãn Quỷ Vương đã dẫn đội rẽ qua một khúc quanh đi về hướng nam. Bốn quỷ đồng tử thì ở bên cạnh Diệp Kỳ Thu. Diệp Kỳ Thu vẫn thờ ơ lạnh nhạt như trước, lặng lẽ chờ đợi thế cục thay đổi. Không bao lâu sau, tiếng thét giết chóc rung chuyển cả đất trời. Tần Quảng Vương mang theo 100 vạn quỷ binh xông tới, bất ngờ công kích về đám Tiệm Quỷ. Thế mạnh yếu của song phương lập tức thay đổi. Minh Giới ỷ vào số lượng lớn quỷ binh ép đám Tiệm Quỷ này liên tục lui về phía sau. Diệp Kỳ Thu thì bảo vệ Tề Túc Ngọc, thỉnh thoảng quan sát bầu không khí xung quanh, nhưng vẫn một mực không có ra tay, không ra tay giúp đỡ bất kỳ bên nào. Đột nhiên, có mấy chùm tinh quang đâm rách quỷ vụ trên bầu trời Phong Đô Thành, rơi vào giữa trận chiến của hai bên. Ấy da, không xong rồi, tình hình không ổn, có sát khí. Có sát khí rồi, vô cực chi loạn là vô cực chi loạn. Đám Tiệm Quỷ và quỷ binh của Minh Giới cùng nhau gào thét lên. Trong ánh mắt, tinh quang trên trời giống như là các mũi tên bay vèo vèo xuống đất, dày mặc như mưa tên. Hơn nữa, những cơn gió cuộn lên từ mặt đất, cát bay đá chạy cắt vào da thịt tựa như là dao. Minh Giới và các Tiệm Quỷ, ốc còn không mang nổi mình ốc, tất cả đều dừng chiến đấu, chạy trối chết, mong giữ được mạng. Đi theo ta! Diệp Kỳ Thu hét lên, dùng một sợi dây mềm buộc Tề Thuốc Ngọc ở sau lưng, bất chấp sát khí của tinh quang phóng đến giữa đội ngũ Tiệm Quỷ. Quỷ đồng tử vội vàng gọi các quỷ tướng đuổi theo sát quỹ đạo của Diệp Kỳ Thu. Vô cực chi loạn đã tới, phân đội sao rời bắt đầu, mau chạy thôi. Bốn phương tám hướng đều là tiếng quỷ gào, kêu cha gọi mẹ. Có quỷ binh Minh Giới, còn có cả Tiệm Quỷ nữa. Diệp Kỳ Thu là một kẻ lõi lọc, như cá gặp nước trong vô cực loạn tượng. Tuy là sát khí tung hoành khắp nơi, nhưng mà vốn không chạm được vào người Diệp Kỳ Thu. Tề Thuốc Ngọc nằm ở trên lưng Diệp Kỳ Thu hỏi. Chi Thu, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Đi tìm quỷ đế Tiệm Quốc, ta muốn xem kẻ đó thần thông thế nào. Diệp Kỳ Thu nói. Trong vô cực loạn tượng, Diệp Kỳ Thu có lòng tin là sẽ xử lý được tên đại nghệ kia. Dù ngươi có là anh hùng xạ nhật hay là thần điêu xạ hiệp trong vô cực loạn tượng, thì cũng chỉ như là cá nằm trên thớt mà thôi. Tề Túc Ngọc còn tưởng rằng lập trường của Diệp Kỳ Thu đã thay đổi, trợ giúp Minh Giới đối phó với Tiệm Quốc, cho nên mỉm cười. Cảm ơn ngươi, Chi Thu. Diệp Kỳ Thu không nói thêm lời nào, vừa tìm đường tiến lên, vừa thôi động ngũ lôi thiên sư lệnh, oanh kích những Tiệm Quỷ đang chạy trốn trong hoảng loạn kia. Đáng thương thay cho những đám Tiệm Quỷ này, vì kẹt trong vô cực loạn tượng, vốn đã khó bảo toàn tính mạng, lại còn bị Diệp Kỳ Thu tập kích, đúng là họa vô đơn chí, khóc không ra nước mắt mà. Quỷ đồng tử dẫn theo mười mấy quỷ tướng đi theo sau lưng Diệp Kỳ Thu, phụ trách ngăn cản phía sau, chém giết những Tiệm Quỷ đang đuổi theo. Vì đám Tiệm Quỷ này có kẻ thông minh, biết rằng đi theo sau lưng Diệp Kỳ Thu thì có thể thoát khỏi vô cực sát khí. Không chỉ có Tiệm Quỷ, mà còn có rất nhiều quỷ binh của Minh Giới thất lạc, thấy Diệp Kỳ Thu cũng nhao nhao đuổi theo, kêu khóc lên. Diệp Đại Sư, Diệp Đại Sư, cứu lấy chúng ta. Đưa chúng ta đi đi, chúng ta nguyện ý theo ngài làm tùy tùng. Đây gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vô cực chi loạn chính là quan tài của tất cả quỷ binh ở đây. Chúng không muốn cứ thế mà kết thúc quỷ mệnh của mình. Không làm gì khác hơn, đành phải đuổi theo Diệp Kỳ Thu, khóc lóc cầu xin Diệp Kỳ Thu thu nhận và giúp đỡ. Hứa Trở Lân kêu to. Lão đại, đám quỷ kỵ binh giới làm sao bây giờ? Đùa chúng đi hay là dẫn chúng theo? Giờ Kỳ Thu dù sao cũng không đành lòng nói. Cứ mặc kệ đám quỷ binh của minh giới này, chúng sẵn lòng đi thì cứ cho chúng theo, không theo kịp thì là do thiên mệnh, nhưng mà phải tiêu diệt toàn bộ tiệm quỷ, đừng thương xót đối với chúng. Các quỷ binh của minh giới vội vàng thể hiện lòng trung thành của mình. Diệp đại sư, chúng ta thề chết theo ngài. Tiệm quỷ chỉ cần chạy theo, chúng ta nhất định sẽ tiêu diệt chúng. Hứa Triệu Lân và các quỷ đồng tử cũng vui vẻ để những quỷ binh này làm thuộc hạ của mình quát lên. Tốt, các người phụ trách phía sau. Đừng để cho đám tiệm quỷ này chạy theo. Đám quỷ binh của minh giới lập tức chuyển nhau từ đau buồn chuyển thành tâm trạng sung sướng. Tự mình nhận mình làm thuộc hạ của Diệp Kỳ Thu, bắt đầu giết những tiệm quỷ đi theo phía sau. Chỉ trong thời gian ngắn, phía sau Diệp Kỳ Thu đã có mấy nghìn quỷ binh. Diệp Kỳ Thu tránh được sát khí, đi quanh co một hồi trong vô cực loạn tượng. Dọc đường cũng gặp không ít quỷ tướng tiệm quỷ, cũng thuận tay tiêu diệt tất cả. Nhưng mà đi vòng vo nửa ngày vẫn không tìm thấy quỷ đế đâu. Hứa Triệu Lân nói, lão đại, bắt một tên tù binh tiệm quỷ để hỏi thăm tung tích của quỷ đế tiệm quốc nơi nào. Không phải là rất vô nghĩa sao? Trong vô cực chi loạn này, tất cả mọi người, ốc còn không lo nổi mình ốc. Tiệm quỷ cũng không biết nào tung tích của quỷ đế đâu. Diệp Kỳ Thu nói. Vừa dứt lời, trong sương mù bên phải có một giọng nói âm trầm vang lên. Ai? Kẻ nào muốn tìm ta? Diệp Kỳ Thu quay lại, thi triển di hình đoán vị. Hắn bắn ra càn khôn sát khí. Là ta muốn tìm ngươi đây. Thật ra thì trong vô cực loạn tượng, sương mù dày đặc, gió thổi không ngừng, sát khí tinh quang tung hoành. Diệp Kỳ Thu không phát hiện ra quỷ đế ở nơi nào. Càn khôn sát khí này chỉ bắn ra theo hướng phát ra nguồn âm thanh. Sát khí bắn ra, không chìm vào trong vô cực loạn tượng, nhất thời gây ra tiếng kêu thảm thiết khắp nơi. Có lẽ quỷ đế đang tránh né, những tiệm quỷ và quỷ binh của minh giới thì bất hạnh trúng chiêu. Quả nhiên Tần Quảng Vương tức giận mắng. Diệp Kỳ Thu, có phải là ngươi phóng sát khí đánh lén quả nhân không? Diệp Kỳ Thu sửng sốt, sau đó cười ha ha. Lão quỷ, thì ra là ngươi cũng ở gần đây à? Tốt lắm, tốt lắm. Chiêu vừa rồi của ta không giết được ngươi sao? Chúc mừng ngươi nhé. Tần Quảng Vương giận dữ quát lớn. Diệp Kỳ Thu, ngươi và minh giới đối nghịch, ngang nhiên khiêu khiến trật tự của hai giới âm dương. Ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một ngày nào đó, ta sẽ giáng ngươi xuống 18 tầng địa ngục, để cho ngươi trọn đời không được siêu sinh. Diệp Kỳ Thu tiếp tục cười to. Lão quỷ à, ngươi cứ trước tiên vượt qua ải này rồi hãy tính tiếp đi. Cẩn thận, đến lúc đó ai giáng ai vào địa ngục thì còn chưa có biết trước được đâu. Tần Quảng Vương ngạo nghễ nói. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có thể tránh được vô cực sát khí sao? Quả nhân vâng mệnh trời, tự nhiên là có tường quang hộ thể. Vô cực sát khí này làm sao có thể gây khó dễ cho ta được? Thôi, bớt nói khoác đi lão quỷ. Diệp Kỳ Thu bỗng nhiên thân ảnh nhoáng lên, biến mất ngay tại chỗ. Sau đó Diệp Kỳ Thu xuất hiện trước mặt Tần Quảng Vương. Xích Nguyên kiếm bắn ra nhanh như điện. Xích Nguyên xuất, phi kiếm chạm hung. Trong cuộc đối thoại vừa rồi, Diệp Kỳ Thu đang cân nhắc về vị trí của lão quỷ Tần Quảng Vương. Lúc này đã có phần chắc chắn, cho nên hắn mới tấn công bất ngờ. Tần Quảng Vương vẫn đang đi theo một đội lão quỷ tiến về phía trước trong vô cực loạn tượng. Đột nhiên phát hiện Diệp Kỳ Thu xuất hiện ở phía đối diện, không khỏi kinh hãi sợ vỡ mặt hét lên. Hộ giá, hộ giá, hộ giá cho ta. Nhưng đúng vào lúc này, xuyên nguyên kiếm của Diệp Kỳ Thu đã bắn tới trước mặt của Tần Quảng Vương. Vù một tiếng vang lên, một đóa sen trắng bắn tới, vừa khéo chặn được xích nguyên kiếm của Diệp Kỳ Thu. Không cần phải nói, đây chính là Địa Tạng Vương đã ra tay. Xích nguyên kiếm bị hoa sen trắng ngăn cản, bắn về trong lòng bàn tay Diệp Kỳ Thu. Tần Quảng Vương thở phào nhẹ nhõm, quỷ ảnh bay về phía sau mắng to. Diệp Kỳ Thu, một ngày nào đó, ta sẽ chém ngươi thành nghìn mảnh. Dứt lời, đột nhiên Diệp Kỳ Thu nghiêng người, phất tay bổ về phía một lão quỷ. Thiên cương phá quân, vạn quỷ phục tang. A! Lão quỷ kia không kịp trở tay, bị Diệp Kỳ Thu một trượng bổ trúng, quỷ ảnh tạm thời bị cố định. Động tác của Diệp Kỳ Thu cực nhanh, cổ áo vừa vung lên đã cuốn lên lão quỷ kia bay đi. Tần Quảng Vương hoảng hốt kêu lên, ngăn lại cho ta, ngăn lại! Nhưng Diệp Kỳ Thu đã chạy mất tăm, ai có thể ngăn cản được hắn chứ? Tần Quảng Vương đấm ngực dậm chân vô cùng đau đớn. Xong rồi, xong rồi. Lão Thiết Khẩu đã bị Diệp Chi Thu bắt đi rồi. Bọn ta bị biến thành con ruồi không đầu. Làm sao thoát khỏi tai ương này đây? Lão quỷ vừa rồi bị Diệp Chi Thu bắt đi chính là kẻ phản bội của Mao Sơn, lão đạo Thiết Khẩu. Diệp Chi Thu tập kích Tần Quảng Vương nhưng lại vô tình phát hiện ra Thiết Khẩu, bèn lập tức thay đổi chủ ý bắt ông ta đi. Vì lão đạo Thiết Khẩu này cũng có cách tránh né gặp ác gặp may trong vô cực loạn tượng, là người dẫn đường cho đám lão quỷ của Minh Giới. Bắt đi lão đạo Thiết Khẩu này chẳng khác nào giải quyết tận gốc, phá nát con mắt của Tần Quảng Vương cũng như những lão quỷ khác. Bắt lão đạo Thiết Khẩu đi, không cần Diệp Chi Thu phải ra tay, đám người Tần Quảng Vương trong vô cực chi loạn sẽ rơi vào tình cảnh thập tử nhất sinh. Đối với Diệp Chi Thu mà nói, đây không phải là thu hoạch ngoài ý muốn sao? Trong lúc Tần Quảng Vương đang kêu rên tuyệt vọng, Địa Tạng Vương chạy tới, thôi động sen trắng bảo vệ trên đầu lão quỷ này quát lên. Đi theo ta bảo vệ các ngươi. Bồ Tát, Diệp Chi Thu, hắn đã bắt lão đạo Thiết Khẩu đi rồi, sau này bọn ta... Tần Quảng Vương không yên tâm. Lo chuyện trước mắt đã, chuyện sau này tính sau. Địa Tạng Vương không nói nữa, mang theo một đám lão quỷ của Minh Giới, xoay người đi trái đi phải. Diệp Chi Thu bắt đi hồn phách của lão đạo Thiết Khẩu rồi nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu. Cùng các quỷ đồng tử nhanh chóng tiến lên, tiếp tục tìm kiếm quỷ đế Tiệm Quốc. Nhưng vô cực chi loạn này càng ngày càng lợi hại. Sát khí vừa bắn ra dày đặc, ngay cả Diệp Chi Thu cũng không dám phân tâm, chỉ có thể cố gắng dốc hết sức tránh né. Tiếng quỷ gào bốn phía ngày càng ít đi, ngày càng thưa dần. Có thể suy ra, rất nhiều quỷ binh và tiệm quỷ đều đã bị vô cực sát khí xé nát, đi về cõi niết bàn. Diệp Chi Thu cũng không muốn xử lý Minh Giới và quỷ đế Tiệm Quốc nữa, chỉ tập trung tinh thần, chú ý đến sự biến hóa của khí tức xung quanh. Lần vô cực chi loạn này có quy mô lớn nhất, là lần tiêu diệt sinh linh linh giới nhiều nhất, vì vậy linh khí tụ tập trong vô cực loạn tượng cũng rất lớn. Diệp Chi Thu phải nhanh chóng nắm bắt cơ hội này, tiến hành tu luyện vào thời điểm vô cực chi loạn chuẩn bị kết thúc. Khoảng chừng sau 1-2 canh giờ, sát khí tinh quang dần dần giảm bớt. Diệp Chi Thu biết rằng vô cực chi loạn sắp trôi qua, nói với quỷ đồng tử của mình: "Bọn ngươi chuẩn bị hộ pháp, ta muốn luyện công." Quỷ đồng tử và đám quỷ tướng mới thu hồi, lập tức hành động, sắp xếp cho các quỷ binh minh giới ở bên ngoài bảo vệ Diệp Chi Thu để cho hắn luyện công. Diệp Chi Thu buông tể thuốc ngọc trên lưng xuống, ra phó cho Đàm Tư Mai và Bích Liên chăm sóc. Tể thuốc ngọc lúc này vẫn suy yếu như cũ, mơ màng nhìn mọi thứ trước mắt, ánh mắt cô trống rỗng mê man. Diệp Chi Thu có chút thương xót, nếu như đan điền của tể thuốc ngọc không vỡ, giờ phút này có thể cùng mình tu luyện, tu vi sẽ tấn mạnh, vượt bậc. Thế nhưng không có nếu như, con đường tu luyện của tể thuốc ngọc bây giờ đã chính thức tận rồi. Diệp Chi Thu ổn định lại tinh thần, bắt đầu luyện công, chân đạp cương bộ mà đi, từng bước hấp thu linh khí dồi dào trong lần vô cực loạn tượng lần này. Diệp Chi Thu vừa mới bắt đầu, luyện công đã cảm thấy linh lực không ngừng chảy vào đan điền của mình. Nhìn vào phía trong đan điền, Diệp Chi Thu trông thấy nội đan của mình đã có màu vàng kim nhàn nhạt, kim đan sắp đại thành. Kết thành kim đan, Diệp Chi Thu có thể nắm chắc việc cưỡng chế xông qua kết giới hư không. Đến lúc đó cho dù cửu lôi liên châu cũng không thể nào chấn vỡ được nội đan của mình. Vô cực chi loạn dần dần biến mất, âm thanh bốn phía dần dần vang lên. Kia chính là những con cá lọt lưới đã trải qua kiếp nạn, bắt đầu hoạt động một cách ngập ngừng. Mặc dù lần vô cực sát khí lần này rất sắc bén và hung tàn, nhưng mà cũng vẫn có một vài lão quỷ may mắn cho nên vẫn còn sống. Còn vài lão quỷ đầu óc mê muội tấn công về phía Diệp Chi Thu. Đại Tư Mai sốt ruột thấp giọng hỏi: "Lão đại đang luyện công, không thể nào bị quấy rầy, phải làm sao bây giờ?" Hứa Trợ Lân rất lanh lợi, hắn vờ hô trương thanh thế: "Lão đại, đằng kia có động tĩnh, hình như là đám lão quỷ còn chưa chết, chúng ta hãy tấn công qua bên đó, thừa dịp giết hết mấy kẻ xa cơ này." Vừa dứt lời, đám lão quỷ đang định tới, sợ với mặt xoay người chạy trốn, trong chớp mắt đã biến mất. Đại Tư Mai hé miệng cười, giơ ngón tay về phía Hứa Triệu Lân. Lại một nén hương trôi qua, Diệp Chi Thu ngừng luyện công, hắn đặt lại tể thuốc ngọc ra sau lưng rồi nói: "Luyện công kết thúc, chúng ta có thể đi rồi." Các quỷ đồng tử vui mừng: "Lão đại, chúng ta đi đâu bây giờ?" Diệp Chi Thu xoay càn khôn đảm trong tay mỉm cười: "Đi tìm những con cá lọt lưới đó, cho dù là lão quỷ minh giới hay là tiệm quỷ thì cũng vẫn phải thu dọn từng con một. Sau đó chúng ta sẽ đến Côn Lôn Sơn đón Tuyết Nhi trở về. Đợt tu luyện vừa rồi tự như là trăm sông đổ vào một biển. Diệp Kỳ Tu hấp thu vô cùng vô số linh lực, cuối cùng đã đột phá Kim Đan Đại Thành. Có Kim Đan hộ thể, Diệp Kỳ Tu hiện tại không sợ bất kỳ đại năng nào đó trên nhân gian đảo nữa. Thật sự có thể đón Liễu cô nương trở về sao? Thế thì tốt quá. Đại Tứ Mai và các quỷ đồng tử khác mừng đến chảy nước mắt. Đã rất nhiều ngày không gặp Liễu Tuyết, các quỷ đồng tử cũng rất nhớ cô ấy. Tính cách của Liễu Tuyết ôn nhu, lực tương tác rất mạnh, không người nào là không thích cô ấy. Nghe nói có thể đón Liễu Tuyết trở về, Đàm Tư Mai và các quỷ đồng tử làm sao mà không kích động cho được cơ chứ. May thay Liễu Yên, Tô Chân và những người khác không có ở đây, nếu không thì sợ rằng họ sẽ bị kích động đến ngất đi mất. Diệp Kỳ Thu gật đầu. Lần này đến Cô Lôn Sơn, ta có lòng tin rất lớn. Đi thôi, trước tiên hãy xử lý đám lão quỷ này đã. Các quỷ đồng tử đều gieo họ nhảy cẫng lên, mở đường về phía trước. Lúc này tầm nhìn đã được cải thiện đáng kể, quỷ khí tụ tập mấy nghìn năm nay trong minh giới chẳng còn lại chừa bao nhiêu. Bên trong Phong Đô Thành trống rỗng, bất cứ nơi nào cũng chỉ là quan sát thấy một vùng phế tích, không có bất kỳ quỷ ảnh nào. Tề Tố Ngọc bỗng nhiên thanh tịnh, nằm trên lưng Diệp Kỳ Thu thấp giọng nói. Diệp Kỳ Thu, người có thể nể tình ta, bỏ qua cho minh giới lần này không? Minh giới không còn, nhân gian đạo nhất định đại loạn, chúng sinh đều khổ. Ngươi hà tất phải gây sóng gió? Tố Ngọc, cô không có biết chân tướng của hai cõi âm dương, cô đã bị Địa Tạng Vương che mắt rồi. Thật ra ta chẳng gây ra sóng gió gì cả. Ngược lại, nếu đám lão quỷ của minh giới còn chưa bị diệt trừ, e là nhân gian đạo sẽ vĩnh viễn không được an bình. Diệp Kỳ Thu nói, nếu không có minh giới, con đường luân hồi lục đạo của chúng ta sẽ bị cắt đứt. Diệp Kỳ Thu, người sẽ gây ra sự hỗn loạn rất lớn trong lục đạo. Phật tổ nhất định không tha thứ cho ngươi đâu. Tề Tố Ngọc nói. Diệp Kỳ Thu mỉm cười. Cô hãy nhìn Phong Đô Thành trước mắt đi. Nó đã bị phá hủy hoàn toàn rồi. Không liên quan gì tới ta. Tề Tố Ngọc, khi vận đổi sao rời, minh giới cũng sẽ gặp phải kiếp nạn khó thoát. Dù ta không xử lý chúng, thì chúng cuối cùng cũng chỉ lại một con đường chết mà thôi. Tề Tố Ngọc nhắm mắt lắc đầu. Phía trước có bóng người lóe lên, Địa Tạng Vương bỗng nhiên xuất hiện, chặn trước mặt Diệp Kỳ Thu chắp tay nói. A-di-đà Phật, thiện tai, may mà Diệp Thí Chủ không có sao. Diệp Kỳ Thu dừng chân lại, cười nói, ta vẫn bình an vô sự, Bồ Tát, có lẽ rất thất vọng đúng không? Người xuất gia không được nói dối, thì ra là Bồ Tát cũng là người, nói một đằng, nghĩ một nẻo. Tề Tố Ngọc nghe thấy giọng nói của Địa Tạng Vương, rùng rằng, Diệp Kỳ Thu, làm ơn tạ ta xuống đi. Diệp Kỳ Thu gật đầu đặt Tề Tố Ngọc xuống. Tề Tố Ngọc gắng gượng thi lễ với Địa Tạng Vương. Bồ Tát, đệ tử vô năng, chỉ sợ sau này. A-di-đà Phật, trong lòng có Phật tổ, khắp nơi đều là linh sơn, không cần bi thương. Địa Tạng Vương đỡ lấy Tề Tố Ngọc để cô ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Tề Tố Ngọc ngồi xuống dưới đất, lưng tựa vào một tảng đá lớn, yên lặng trầm tư. Địa Tạng Vương lại nhìn sang Diệp Kỳ Thu và nói, Diệp Thí Chủ, Lão Tăng đã từng hứa với ngươi, đợi sau khi quỷ đế tiệm quốc rút lui, ta sẽ nói cho ngươi chân tướng về hai giới âm dương. Bây giờ quỷ đế của tiệm quốc đã đi rồi, Diệp Thí Chủ có hứng thú nghe ta lại nhại vài câu không? Diệp Kỳ Thu mỉm cười, chỉ sợ ngươi lại dùng mấy lời nói dối để lừa gạt ta. Tuyệt đối không có lời nói dối, Diệp Thí Chủ yên tâm, Địa Tạng Vương nói. Diệp Kỳ Thu gật đầu hỏi, vậy ta đây xin rửa tay lắng nghe, xin hỏi Bồ Tát, ngài muốn đàm luận ở đây sao? Địa Tạng Vương khoát tay, mời Diệp Kỳ Thu bước sang một chỗ khác để nói chuyện. Các quỷ đồng tử để ở lại chỗ cũ, còn mình Diệp Kỳ Thu cùng Địa Tạng Vương đi thẳng về phía trước. Sau khi đi được hơn 10 trượng, Địa Tạng Vương dừng chân rồi lại nói, Diệp Thí Chủ, ngươi muốn ta bắt đầu từ đâu? Diệp Kỳ Thu gật đầu nói, chúng sinh có luân hồi không? Những quỷ hồn bị bắt của minh giới thực sự sẽ đầu thai chuyển thế lần nữa để làm người sao? Địa Tạng Vương chắp tay hỏi ngược lại. Diệp Thí Chủ, nếu như không có luân hồi, như vậy, trước khi ngươi sinh ra, là ai? Và sau khi ngươi chết, ai là ngươi? Diệp Kỳ Thu nhếch miệng giễu cợt, Bồ Tát, ta nên hỏi ngươi mấy câu này mới đúng. Nếu có luân hồi, xin hỏi kiếp trước ta là ai, và sau khi chết, ta sẽ luân hồi thành ai? Đừng nói với ta rằng đây là thiên địa huyền cơ, không thể tiết lộ đấy nhé. Địa Tạng Vương chắp tay. A-di-đà Phật, Lão Tăng nói như thế này. Có linh hồn thì đều có thể luân hồi. Nếu như không có luân hồi, thì làm sao lại có sự tồn tại của Liễu Tuyết cô nương? Diệp Kỳ Tu lắc đầu. Tuyết Nhi không có tái sinh luân hồi, chỉ là linh thể được chuyển đi, không khác gì so với quỷ hồn phụ thể. Hơn nữa, ngươi đừng có vòng vò với ta. Nói rằng, nói thẳng đi Bồ Tát, vạn ức quỷ hồn bị bắt tới địa ngục đều được luân hồi đầu thai. Đầu thai được bao nhiêu, được mấy phần? Địa Tạng Vương đi vài bước rồi chậm rãi nói. Có đầu thai, nhưng mà cực ít. Vạn người không có một người. Những quỷ phàm có hồn phách yếu ớt thì đã hồn phi phách tán, hóa thành quỷ khí của minh giới. Còn những người có hồn phách cực đại sẽ tạm thời ở lại Uổng Tử Thành, Phong Đô Thành cùng 18 tầng địa ngục. Còn vài người sẽ lưu lạc tại một nơi xa xôi hẻo lánh. Diệp Kỳ Thu cười ha ha. Bồ Tát cuối cùng cũng nói một lời thật lòng. Nhưng ta nghi ngờ, đối với việc chuyển thế đầu thai, chỉ sợ không phải là vạn người không có được một người, mà là chẳng có một ai đâu. Có thể ép Địa Tạng Vương Bồ Tát nói ra lời thật lòng khiến Diệp Kỳ Thu rất bất ngờ. Đồng thời, Diệp Kỳ Thu cũng có chút thất vọng khó tả. Mặc dù hắn biết cách giải quyết lần này từ lâu, nhưng mà vẫn khó tiếp nhận được trong nhất thời. Người chết như đèn tắt, cuối cùng cũng trở về cõi hư vô. Đạo luân hồi của âm dương hoàn toàn bị bác bỏ. Điều này là bác bỏ niềm tin, thế giới quan và nhân sinh quan lâu nay của Diệp Kỳ Thu. Địa Tạng Vương dường như có thuật độc tâm. Ông quan sát sắc mặt của Diệp Kỳ Thu rồi hỏi. Diệp thí chủ có phải cảm thấy rất bất ngờ không? Và rất thất vọng nữa. Diệp Kỳ Thu gật đầu. Cũng cảm thấy phẫn nộ vì minh giới các ngươi đã lừa gạt thế nhân mấy ngàn năm nay. Địa Tạng Vương mỉm cười. Lừa gạt thế nhân, chẳng lẽ chỉ vẹn vẹn mỗi minh giới sao? Đạo môn tam thanh của các ngươi cũng thừa nhận âm dương luân hồi, đồng thời còn dùng nó để giáo hóa lòng người. Vì sao các ngươi tức giận với minh giới mà không phẫn nộ với môn phái của mình? Diệp Chi Thu cười khổ. Đúng vậy, thực sự là mỉa mai sao? Lúc ta bái nhập đạo môn, các sư tôn đã nói với ta, đạo là âm dương luân chuyển, có trời có đất. Có người có quỷ, muốn thuần theo phải tuần đại đạo. Ai ngờ đại đạo này chỉ toàn là giả dối, chỉ toàn là lừa gạt mà thôi. Minh giới và đạo môn đều có âm dương lý luận giống nhau. Địa Tạng Vương nói không có sai. Nếu như minh giới đang lừa dối, thì đệ tử Tam Thanh cũng đang lừa dối. Địa Tạng Vương chậm rãi đi về phía trước, quay người nói. Vậy ngươi cảm thấy giữa thiên địa không có đạo tồn tại đúng không? Diệp Kỳ Thu suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Bây giờ, ta không thấy được sự tồn tại của đạo. Địa Tạng Vương chắp tay. A-di-đà Phật. Đó là bởi vì tu vi của Diệp Kỳ Thu còn chưa tới, tầm mắt còn chưa tới. Vũ trụ to lớn đều nằm trong đạo, không gì là có thể thoát ngoài đạo cả. Liễu Tuyết cô nương cũng thế. Cô ấy nhìn không thấu đạo cho nên mới phỏng đoán lung tung. Diệp Kỳ Thu cười ha ha. Nếu nói như vậy thì Bồ Tát có thể thấy được sự tồn tại của đạo sao? Xin nên nói cho ta biết, đạo ở nơi nào? Địa Tạng Vương lắc đầu. Tu vi hiện tại của ta cũng không có đủ, không nhìn thấy được hành trình của đại đạo, nhưng ta biết 3000 đại đạo ở khắp mọi nơi. Nói thế thì cũng như không nói. Diệp Kỳ Thu lắc đầu. Địa Tạng Vương cũng không tranh cãi, tiếp tục nói. Chúng ta tạo dựng minh giới khổ tâm vận hành mấy ngàn năm. Trên thực tế là đang đặt nền móng cho nhân quỷ đạo tương ứng với thiên nhân đạo ở trên. Thế nhưng, mấy ngàn năm cố gắng cuối cùng cũng bị vô cực chi loạn phá hủy. Diệp Kỳ Thu châm chọc chẳng kiêng nể gì. Ta cảm thấy các ngươi sáng tạo ra cái ổ quỷ của minh giới khổng lồ này là vì ham muốn riêng của mình, vì muốn khống chế hai cõi âm dương. Địa Tạng Vương mỉm cười. Ngươi cho rằng ta ham muốn cá nhân sao? Khống chế hai cõi âm dương này có lợi gì đối với ta sao? Chẳng lẽ Bồ Tát thực sự tứ đại giai không, vô cực vô giàu sao? Diệp Kỳ Thu cười lạnh còn nói thêm. Khống chế hai cõi âm dương đương nhiên là có lợi đối với các ngươi rồi. Người tụ theo loài, vật phân theo bầy. Các ngươi tụ tập 100 vạn quỷ hồn, âm khí của minh giới, có thể ngưng tụ các ngươi mới có thể trường sinh. Không có quỷ khí mạnh mẽ dày đặc này, các ngươi cũng sẽ tiêu tán. Còn cả việc các ngươi lừa gạt thế nhân, ngưng tụ hương hoa niệm lực của thế nhân cũng là thủ đoạn để duy trì linh thể bất diệt. Có một truyền thuyết có thể chứng minh vai trò của hương hỏa niệm lực. Na Cha Tam Thái Tử sau khi bị cha mình ép phải xẻ thịt trả mẹ, róc xương trả cha. Hắn đã đi đời nhà ma, chỉ có hồn phách là bất tử. Dân chúng cảm niệm ân đức Tam Thái Tử đã ra tay diệt trừ Nghiệt Long, cho nên đã xây một tòa miếu cho Tam Thái Tử ở bờ biển, dựng cả tượng đất sét cho Tam Thái Tử nữa, cúng bái sớm chiều. Kết quả, nhờ vào hương hỏa niệm lực của mọi người mà tượng đất đã sống lại. Lý Tính nghe nói Tam Thái Tử sống lại, coi đó là yêu nghiệt, bèn đi vào miếu để đánh nát tượng đất, tiếp tục truy sát con trai của mình. Lúc này, ông ta đã hoàn toàn chọc giận Na Cha. Về sau, Na Cha dùng củ sen để tái tạo kim thân, truy sát phụ thân Lý Tính mấy lần. Lý Tính bị đuổi giết, sợ chết khiếp, ông ta chạy trối chết, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. May mà Phật Như Lai đã ra mặt, ban cho Lý Tính một tòa Linh Lung Bảo Tháp, đồng thời nói với Na Cha, gặp tháp nhưng gặp Phật Tổ, hóa giải ân oán giữa cha con bọn họ. Cho nên Lý Tính được xưng là Tháp Tháp Thiên Vương, tháp không rời tay vì là bị sợ con trai mình sẽ tới xử lý mình. Tuyết Nhi cũng đã nói, hấp thu hương hỏa niệm lực của Thế Nhan có thể gia tăng tu vi. Thái Thượng Lão Quân và Phật Tổ Như Lai mạnh mẽ, đó là bởi vì Thế Nhân đều thờ cúng họ. Nếu như không có ai thờ cúng họ, linh thể của họ cũng sẽ tiêu vong. Vì vậy mới có câu tục ngữ, tin thì sẽ có, không tin thì sẽ không có gì. Tất cả mọi người đều tin hắn thì linh lực của hắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Tất cả mọi người không tin hắn thì cuối cùng hắn cũng đành bất lực. Địa Tạng Vương nhìn Diệp Kỳ Thu gật đầu. Lời nói của ngươi có lý, nhưng chỉ thích hợp với bọn Tần Quảng Vương, còn đối với ta thì không có thích hợp. Vì nếu như ta muốn bảo tồn linh thể của mình, có thể đến ở nơi tốt hơn, ví dụ như là Thiên Nhân Đạo. Mục đích duy nhất của ta khiến ta ở lại minh giới chính là tạo dựng đạo âm dương. Hôm nay dừng ở đây mọi người nhé. Tóm lại là tập ngày hôm nay thì mở ra một cái kết rất lớn. Trong tập ngày mai sẽ làm sáng tỏ được bí mật của hai giới âm dương. Liệu Diệp Kỳ Thu đúng hay là Địa Tạng Vương Bồ Tát đúng? Cả hai người đều có cái lý riêng của mình. Tập ngày mai hứa hẹn sẽ có rất nhiều cái tình tiết hay. Cả một bộ truyện kéo dài 2 năm, những bí ẩn kinh thiên động địa, một bí ẩn kinh thiên động địa lớn nhất sẽ có thể được tiết lộ cho ngày mai. Hãy đăng mong các bạn chú ý đón nghe nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.